Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Có thể cô gái trẻ năm xưa cũng bị con hồ ly dùng phép nhiếp hồn mà đang đêm bỏ ra ngoài suối tự vẫn. Tuy tự vẫn, nhưng thực chất hồn bị nhiếp đã lìa khỏi xác từ lâu, không thể siêu thoát. Hồn cô gái đó vẫn vất vưởng lần khuất đầu đây, để rồi vào những đêm khuya khoắt mà hiện lên thành quỷ nữ để chiêu ghẹo người trần. Rồi Tùng quay sang hỏi cả đội. Thế mọi người có biết tại sao con hồ ly lại nhiếp hồn cô gái trẻ đó không? Chúng tôi đều lắc đầu, không thể nào biết được lý do của con hồ ly đó. Tùng lại chậm rãi nói tiếp. Đó chính là vì chàng trai trẻ chồng của cô gái. Vốn mục đích chính của bọn hồ ly cái thường là nhắm đến các chàng trai trẻ đẹp, chứ không phải là các cô gái. Nhưng vì lúc đó cô gái luôn ở bên cạnh vị hôn phu sắp cưới của mình, nên muốn ra tay, con hồ ly kia phải hạ thủ cô gái trước. Tại sao bọn hồ ly lại chỉ thích nhắm vào các chàng trai trẻ đẹp? Tôi tò mò hỏi Tùng. Là vì để chúng luyện hấp tình đại pháp thế ạ. Chúng muốn mình luôn luôn xinh đẹp quyến rũ, trẻ mãi không già. Tôi thấy Tùng nói rất có lý, nhưng đó là cái lý luôn đúng. Đàn bà nào mà chẳng luôn mong muốn mình quyến rũ xinh đẹp, trẻ trung phơi phới. Nếu nói vậy, thì đàn bà trên thế gian này cũng đều là hồ ly tinh hết. Tùng lại tiếp tục giải thích cho chúng tôi về hấp tinh đại pháp. Hấp tinh đại pháp vốn là một môn tà thuật có từ cổ xưa, được nhắc đến trong nhiều văn bản cổ thư. Môn tà thuật này vốn dùng để hấp thụ nguyên khí, những chất tinh túy nhất của đối phương để trở thành những chất bổ dưỡng, bồi bổ cho cơ thể mình. Bọn hồ ly tinh luyện môn tà thuật này vì thế mà luôn biến hình thành những cô gái xinh đẹp, thông minh, dịu dàng. Chúng tìm cách quyến rũ, mê hoặc những chàng trai trẻ khỏe về hang của chúng để cùng nhau giao hoan, mây mưa. Đợi đến lúc hoan lạc xong, chúng sẽ dùng hấp tình đại pháp để hút cạn sinh lực, nguyên khí của chàng trai đó. Khi đó cơ thể của các chàng trai sẽ dần dần teo tóp đi, cho đến khi tất cả chỉ còn lại một bộ xương trắng hãi hùng, máu thịt gân cốt, da tóc, lục phủ ngũ tạng đều tan biến ra thành chất bổ cho bọn chúng hấp thụ. Chính vì thế nên người ta mới tìm được mấy cái miếu hồ ly trong rừng bộ quần áo còn nguyên vẹn của chàng trai trẻ bên cạnh một bộ xương trắng hếu. Điều đó cũng hợp lý, vì vốn khi giao hoan người ta sẽ phải cởi bỏ hết quần áo, nên chúng vẫn còn nguyên vẹn. Còn bộ xương trắng chính là kết quả của hấp tinh đại pháp. Nghe Tùng nói mà tôi cảm thấy nổi da gà, sởn hết cả gai ốc, tóc sau gáy dựng ngược. Nhưng rồi thầm nghĩ, nếu ở đây có con hồ ly đó thật thì nó sẽ bắt trai trẻ trước tiên. Tôi vốn lớn tuổi nhẫn đổi, năm đó cũng hơn 30 rồi. Nếu quả thật con hồ ly muốn bắt người ta thì có lẽ nó sẽ bắt thằng Tùng hay là thằng Bằng trước. Tôi lại hỏi cậu ta tại sao bọn hồ ly phải đợi giao hoan xong rồi mới ra tay với các chàng trai. Và môn tà thuật đó thì có liên quan gì đến sắc đẹp, trẻ trung của bọn hồ ly cái? Tùng nhìn tôi ngạc nhiên cười rồi nói. Bọn chúng phải chọn lúc giao hoan, vì khi đó sinh lực của người đàn ông sẽ phát tiết ra nhiều nhất. Hơn nữa, đàn ông khi đó vốn không thể kìm lại được. Nhiều gã dù biết sẽ phải chết mà vẫn cố sức để được một lần thăng hoa sung sướng. Dừng lại một chút cười hì hì, Tùng lại tiếp tục. Còn vì sao mà hấp tinh đại pháp lại giúp cho bọn hồ ly trẻ đẹp? Thế mọi người đã bao giờ nghe tới câu tục ngữ của các cụ ta? Gái phải hơi trai như thải lài gặp cất chó chưa? Thải lài mà gặp cất chó thì sẽ tươi hoa tốt lá, nở rộ phơi phới rất là đẹp. Con gái mà phải hơi trai thì cũng sẽ phây phây, tròn lẳn, tay chân đẫy đà, da trắng má hồng, vòng một vòng ba nảy nở, hết sức là quyến rũ. Câu đấy không phải là không có căn cứ đâu. Các nhà khoa học trên thế giới đã chứng minh được rằng trong tinh chất của đàn ông có chứa một hàm lượng dinh dưỡng rất cao như một số loại đường fructose, sorbitol và inositol, protein và các axit amin như là glutathione, một chất lỏng chống oxy hóa, axit deoxyribonucleic và creatine, một sản phẩm chuyển hóa protein trong cơ, khoáng chất phosphor, kẽm, magie, canxi và kali là những khoáng chất có lợi cho cơ thể. Các loại vitamin C, vitamin B12 và choline có nhiều lợi ích cho sức khỏe, cải thiện tâm trạng của con người. Ngoài ra, còn có chứa các hormone như là testosterone, prostaglandin, những dưỡng chất khác như là axit lactic, ure, axit uric. cậu ta thao thao bất tuyệt kể ra tên những hợp chất hóa học mà tôi vốn mù tịt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net